Chương 316, Thiên Sư 23. Đoạn Thành Minh nghĩ gì không ai biết cũng không ai để ý, bên kia Vương Vĩ cùng Vương Kiến Vĩnh lại bị Tư Đồ song song một đoạn nói sợ đầy mặt yếu ớt tâm can phát run, vừa nghĩ đến có cái quỷ đợi bọn họ bao nhiêu năm. Ai không sợ hãi? Vương Vĩ cẩn thận vòng quanh bạch cốt đi đến Tư Đồ song song trước mặt hỏi, đại sư à, ngươi nói chúng ta trong khoảng thời gian này chọc tới quỷ, không phải ta lúc trước đụng tới cái kia lão thái thái quỷ mà là khối này bạch cốt chủ nhân bất thành nói sau này. Vương Vĩ còn sợ hãi nuốt xuống nước miếng, sau đầu tóc gáy đều chiên dậy, việc này nếu là thật sự cũng quá đáng sợ. Tư Đồ song song gật gật đầu, ta hiện tại bất quá là suy đoán, rốt cuộc là không phải thật sự, hay là hỏi hỏi đương sự quỷ đi. Nói xong Tư Đồ song song lấy ra một tờ âm phù hướng trên đầu ném đi, kia âm phù nháy mắt thiêu đốt, sau đó một mảnh màu đen kết giới trống rông xuất hiện, đang lúc mọi người đỉnh đầu ánh nắng nháy mắt liền chiếu không vào tới, rõ ràng là ban ngày, mọi người lại có loại đặt mình trong ban đêm cảm giác, nhưng kỳ quái là mọi người thị lực lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, như cũ nhìn thành rõ ràng, cùng ban ngày giống nhau. Cái này phù là chuyên môn dùng để che dương khí kết giới phù, nói trắng ra là vì nhượng quỷ ra sau có thể thoải mái chút, dương khí tuy rằng giết không chết quỷ, nhưng quả thật có thể cho quỷ không thoải mái, đại khái cùng nhân loại trưởng kỳ không ngủ được cảm giác không sai biệt lắm. Bố trí hảo kết giới sau, Tư Đồ song song mới dùng âm phủ triệu hồi bạch cốt chủ nhân, âm phủ cháy lên đến không qua bao lâu, bạch cốt chủ nhân liền ứng triệu mà đến. Ở trong mắt Tư Đồ song song, nàng nhìn thấy là bạch cốt phía trên theo âm phủ xuất hiện một cái màu đen tiểu lốc xoáy, sau đó một cái tối như mực quỷ liền từ kia trong lốc xoáy bò đi ra. Trống rông đứng ở bạch cốt bên trên Vương Vĩ cùng Vương Kiến Vĩnh Đoạn Thành Minh ba người nhìn không tới quỷ, nhưng là ba người lại có thể cảm giác được không khí chung quanh trong nháy mắt đột nhiên giảm xuống chừng 7-8 độ, nguyên bản còn rất nóng không khí lập tức đổi lạnh xuống, ba người nhịn không được. Cùng nhau giật mình linh dùng mình một cái, Đoạn Thành Minh cảm giác được, cái này đột nhiên tới lạnh không phải điều hòa trong phòng loại này làm cho người ta thoải mái lạnh, mà là một loại hướng người xương cốt kẽ hở bên trong mặt nhảy lánh khí âm hàn cảm giác, cái này lạnh ý làm cho người ta khó hiểu đáy lòng phát lạnh, toàn thân không ngừng dùng mình. Đoạn Thành Minh cảm thấy loại này lạnh pháp quả thực là quá quái dị để cho hắn cũng không nhịn được hai tay ôm vai ngoan sát cánh tay của mình. Hy vọng có thể ấm một ít. Vương Vĩ cùng Vương Kiến Vĩnh hoàn hảo, hai người tuy rằng cảm thấy lạnh lại cũng không tính quá gian nan, nhưng là Đoạn Thành Minh lại cảm giác đặc biệt lạnh. Vô luận hắn như thế nào sát tay sát cánh tay cũng không dùng, cái này lãnh khí thật giống như trưởng tại ở trong thân thể, xương phùng bên trong, như thế nào sát cũng không thấy nóng lên, chính là Đoạn Thành Minh tại chỗ nhảy nhót vận động sưởi ấm cũng không hữu dụng, ngược lại cảm giác được càng thêm lạnh, cái này một vận động ngược lại. Có loại hàn khí sống đứng lên chui vào máu bên trong, sau đó liên huyết cũng bắt đầu lạnh lên cảm giác. Nhất khoa học vận động sưởi ấm một chiêu này thế nhưng mặc kệ dùng Đoạn Thành Minh mũi lỗ thai rất nhanh liền đông lạnh đỏ lên, liên ngón út tựa hồ cũng bắt đầu không linh hoạt đứng lên, hắn nhịn không được tìm kiếm khắp nơi làm lạnh gì đó, ở bên ngoài có thể lập tức đem không khí độ ấm hạ thấp nhiều như vậy, không phải đại hình làm lạnh điều hòa căn bản làm không được, nhưng là Đoạn Thành Minh. Quét một vòng về sau phát hiện, hậu viện này thật đúng là đặc biệt đơn giản. Căn bản nhìn không tới bất cứ nào làm lạnh công cụ, Đoạn Thành Minh trong đầu cũng nghẹn một cổ lửa, cảm thấy cái này tiểu tên lừa đảo thật quá đáng, vì gạt người thế nhưng làm như vậy quá như thế lạnh độ ấm, nếu là đem người đông lạnh ra nguy hiểm đến làm sao được, hắn nhất định phải tìm đến làm lạnh điều hòa lập tức vạch trần cái âm mưu này đem nàng đưa đến cảnh cục đi, nếu trong viện không có, kia thứ này nhất định là. Tại sân bên ngoài, Đoạn Thành Minh ngày thường thường xuyên rèn luyện thân thể tố chất rất tốt. Thêm Vương Vĩ ra tường viện cũng không cao, hắn tại chỗ nhảy hai lần vừa dùng lực liền nhảy lên tàn tường, sau đó lật ra ngoài tường. Một phen xuất viện tàn tường, bên ngoài lập tức biến thành tràn đầy tươi đẹp ánh nắng thế giới, cùng hậu viện kết giới trong hắc ám hoàn toàn khác biệt. Đoạn Thành Minh không để ý tới nghiên cứu cái này, hắn vội vã nơi nơi tìm kiếm làm lạnh gì đó. Nhưng là sự tình quái dị rất, Đoạn Thành Minh một phen xuất viện tử rõ ràng cảm giác được một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Xương kẽ hở bên trong mặt khí lạnh giống như gặp được ánh nắng tuyết trắng giống nhau nhanh chóng biến mất. Đoạn Thành Minh không có ở viện ngoài ngây ngốc bao nhiêu đại một lát liền nóng bắt đầu bốc lên mồ hôi đến chung quanh đi một vòng. Liên người đều không mấy cái, lại càng không muốn nói cái gì đại hình làm lạnh công cụ. Hơn nữa muốn là bên ngoài thực sự có làm lạnh đại hình điều hòa, không đạo lý chỉ có thể làm cho tản tường trong cái kia tiểu viện tử lạnh đông chết người. một phen xuất viện tử liền nóng nóng người chết ra. Điều này không khoa học. Đoạn Thành Minh chịu đựng trong lòng khó hiểu sợ hãi cảm giác, nói thầm trên đời này không có quỷ thần, tất cả lấy khoa học đứng đầu cao chuẩn mực. Sau đó xoay một vòng, từ sân cửa chính vào tới. Tiền viện như cũ rất nóng, nóng người đổ mồ hôi, trong phòng càng nóng. Vương Vĩ lúc trước chưa kịp mở điều hòa liền cùng Tư Đồ song song đi hậu viện, giờ phút này trong phòng này oi bức nóng bức. Đoạn Thành Minh nắm tay nắm cửa, liên hít sâu hai cái, sau đó đẩy ra hậu viện cửa. Hậu viện cùng lúc trước giống nhau, toàn bộ bị kết giới che tối như mực, cùng tràn ngập ánh sáng thế giới giới hạn rõ ràng. Điều này không khoa học. Đoạn Thành Minh nghĩ, nhịn không được nuốt nước miếng, sau đó thử thăm dò tiến vào bị màu đen kết giới che đậy trong tiểu viện mặt, cùng lúc trước giống nhau cảm giác, rõ ràng hắc ám tầm mắt lại giống như ban ngày giống nhau không chịu che. Để cho Đoạn Thành Minh khó chịu là kia cổ làm cho người ta xương phùng phát lạnh rét lạnh cảm giác lại một lần chen chúc mà đến, đông lạnh. Đoạn Thành Minh một trận run lên cũng không dám tiếp tục tại chỗ nhảy nhót sưởi ấm, sợ tại giống. Lần trước giống nhau đem huyết đều nhảy lạnh. Vương Vĩ cùng Vương Kiến Vĩnh đều là đầy mặt mạc danh kỳ diệu nhìn Đoạn Thành Minh. Hai người vừa rồi liền thấy được Đoạn Thành Minh lại là giơ chân lại là leo tường, lúc này lại từ tiền viện vào tới. Hơn nữa vừa tiến đến chính là một bộ lạnh giống như tiến vào băng thiên tuyết địa thế giới giống nhau. Tuy rằng nơi này quả thật có điểm lạnh, nhưng là chỗ đó liền lạnh thành như vậy. Cái này run cầm cập một bộ phải chết rét bộ dáng cũng quá khoa trương. A Vương Vĩ cùng Vương Kiến Vĩnh cảm thụ mình một chút toàn thân trên dưới dâm mát cảm giác, tuy rằng không quá thoải mái, nhưng cũng không cảm thấy thập phần rét lạnh. A Tư Đồ song song nhìn đông lạnh đứng đều đứng không thẳng Đoạn Thành Minh, trong lòng tiểu nhân chống nạnh cười to, tràn đầy sung sướng khi người gặp họa, nên cứ gọi người vẫn dùng. Như vậy chán ghét ánh mắt xem ta. Đoạn Thành Minh lúc trước mặc dù không có nói chuyện, nhưng là kia mơ hồ khinh bị cùng nhìn tên lừa đảo ánh mắt căn bản không thể gạt được Tư Đồ song song quan sát, là một cái lòng dạ hẹp hòi tính tình còn không tốt người, không trở về kính một chút đó không phải là phong cách của nàng, bất quá là một chương ảo giác phù. Đoạn Thành Minh cảm nhận được cái gọi là lạnh đến trong lòng, càng vận động càng lạnh, giống như liên huyết đều lạnh lạnh cũng chỉ là một loại ảo giác, cái này ảo giác phù sẽ không đối thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là lạnh đến nhanh đông chết cảm giác lại là thiết thực, như vậy vừa có thể chỉnh cái này Đoạn Thành Minh một chút, cũng sẽ không thật sự chọc chuyện phiền toái đến, dùng đến xuất khí không còn gì tốt hơn.